Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, đánh ngựa cầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tô Định Phương tới. Bất quá trình rảo kim các người nhưng là căn bản cũng không có phản ứng hắn. Thật giống như căn bản cũng không có thấy hắn như nhau. Như cũ chỉ lo ăn mình dê nướng nguyên con, hơn nữa còn lộ ra ăn thật ngon, đặc biệt đừng ăn ngon dáng vẻ. Tô Định Phương chân mày hơi đông lại một cái, ngay sau đó ha ha cười một tiếng, ta tới chỉ là muốn nói cho các người, ngày mốt đối lũy, chúng ta nhất định sẽ thắng. Trình Giảo Kim các người như cũ không phản ứng hắn, Tô Định Phương bị không thèm chú ý đến. Hừ, ngày mai ngựa cầu thi đấu, chúng ta vậy nhất định có thể thắng. Nói xong, Tô Định Phương tức giận xoay người rời đi. Tô Lân và Tô Phượng hai người vừa quay đầu nhìn một cái đang nướng nguyên con dê, nuốt nước miếng một cái sau đó mới lưu luyến không thôi rời đi. Bọn họ vừa rời đi, Trình Giảo Kim nhất thời liền thúi mắng lên. Xí, thật lấy là mình là ai à? Lại vẫn ở ta trước mặt Diệu Võ Dương Oai, nếu không phải xem ở thánh thượng mặt mũi, ta cần phải một búa bổ hắn không thể. Trình Giảo Kim rất tức giận, Trình Sử Mặc các người nhưng là thần sắc khẽ biến, ngày mai sẽ phải đánh ngựa cầu à, vạn nhất thua làm thế nào? Ngựa cầu là bọn họ Đường Triều rất thịnh hành một loại cuộc thi thể thao trò chơi, có thể nói là xúc cúc đời trước. Thời điểm tranh tài, tuyển thủ cưỡi ở trên lưng ngựa, cầm trong tay một cái cầu cần, không ngừng đoạt cầu, đem cầu vung nhập đối phương gôn, coi như là chiến thắng. Sau đó diễn biến xúc cúc, chính là đá vào phong lưu mắt, về sau trái banh, lại biến thành gôn. Trình Sử Mặc bọn họ những người này, trong ngày thường vẫn là rất thích đánh ngựa cầu, nhưng tài chơi banh mà. Liền có chút một loại, Trình Giảo Kim nhìn một cái con trai mình, mắng, thua thì thua, có gì phải sợ, đem mâu nghĩ chiến thắng liền tốt. Ngựa cầu thắng thua mặc dù vậy rất trọng yếu, nhưng đối với chiến mới là trọng yếu nhất. Ngựa cầu mà, chẳng qua là năm nay săn bắn mùa thu một cái mở hát trò chơi mà thôi. Có chút tương tự với nhóm cổ vũ gì. Thuần túy chính là để cho mọi người vui một chút, phía sau mới cực kỳ trọng yếu, mà dựa theo toàn bộ săn bắn mùa thu hành trình an bài. Ngày mai buổi sáng đánh ngựa cầu tỉ thí, mấy đội thay nhau đối địch, quyết ra thắng bại, lúc xế chiều, mọi người ở mục trường đi săn. Ngày mốt buổi sáng, Lý Thế Dân kiểm duyệt quân đội, lúc xế chiều, chính là mô phỏng đối lũy. Lớn ngày mốt, lên đường hồi kinh, toàn bộ hành trình cũng không phải là rất dài, nhưng đối với đại đường mà nói, nhưng lại hết sức cần thiết. Lý Thế Dân cần phải biết quân đội mình thực lực như thế nào, cũng cần biết đại đường những con em quyền quý kia năng lực như thế nào. Đêm càng ngày càng sâu, hoàng gia mục trường rốt cuộc yên tĩnh lại, một đội lính tuần tra khắp nơi đi. Đêm xuống, thiên càng lạnh, sáng sớm ngày kế, thời tiết tốt không được. Thật ra thì cái này thời tiết, Lý Thuần Phong những người này đã sớm cũng tính qua, biết mấy ngày nay không có gió mưa, cho nên mới đặt ở mấy ngày này. Lý Thuần Phong bọn họ những người này, phụ trách sự việc vẫn thật nhiều. Nói thí dụ như thời tiết là, nói thí dụ như tinh tượng cái gì. Thậm chí liền Lý Thế Dân lúc nào được phòng đều có thể cho lập ra. Hoàng gia chuyện, không lớn nhỏ mà, thời tiết quang đãng, giờ thìn lúc này hoàng gia trên mục trường đã tụ tập rất nhiều người. Đặc biệt là những cái kia đánh ngựa cầu đội ngũ, những đội ngũ này có chừng 10 cái, đều là thành trường an quyền quý tạo thành đội ngũ, ngày thường bọn họ vậy hết thảy so tài, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lý Thế Dân sau khi đến, quần thần thi lễ, Lý Thế Dân gật đầu một cái, bắt đầu đi, một tiếng bắt đầu, mấy quả banh đội liền rút thăm quyết định đối địch thứ tự đợi một chút. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ những người này. Vận khí không tệ, cũng không có rút được Tô Lân bọn họ. Bọn họ rút được một cái thực lực tương đối kém. Cho nên cái này thứ nhất cuộc tỉ thí, rất tự nhiên liền lấy được thắng lợi. Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ đứng ở một bên nhìn. Ngược lại cũng vui vẻ yên tâm. Thật ra thì thoạt nhìn là đánh ngựa cầu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa. Nếu như thuật cưỡi ngựa không được, người căn bản không thi triển được. Muốn đem ngựa cầu đánh tốt, cũng chỉ không dễ dàng. Bất kỳ một người nào cuộc thi thể thao bộ môn xuất hiện, thật ra thì đều có nhất định nguyên nhân và quy luật. Đường triều lúc này ngựa cầu thịnh hành, chủ yếu là thời kỳ này người đường thượng võ, cưỡi ngựa đánh giặc là chuyện thường. Như vậy lâu ngày, cũng chỉ diễn biến trừ đánh ngựa cầu, lấy này tới huấn luyện thuật cưỡi ngựa. Tống triều lúc này xúc cúc thịnh hành, xúc cúc đã để cho người từ trên lưng ngựa đi xuống, bắt đầu trên mặt đất dùng người đá banh. Đây là bởi vì là Tống triều Sùng Văn giỏi về người cưỡi ngựa đã không nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ không có trời như vậy mục trang chạy ngựa, cũng không tốt chăn ngựa. Bọn họ rất nhiều người cũng cưỡi không dậy nổi ngựa, chớ nói chi là đánh ngựa cầu. Như vậy diễn biến thành xúc cúc, vậy thì chẳng có gì lạ. Trình Sử Mặc các người thắng một ván, rất là đắc ý. Bất quá cùng lúc đó, Tô Lân bọn họ vậy thắng một ván, hơn nữa thắng rất nhanh. Nhưng mấu chốt là, bọn họ đối thủ rất mạnh. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, cũng là khiếp sợ đặc biệt. Bởi vì là, hắn thấy được Tô Lân đám người thú cưỡi. Đó là một loại tốc độ cùng với lực bộc phát hết sức kinh người ngựa. Tốc nhanh, hoàn toàn không thua gì hắn trước kia từ Hoàng gia mục trường chọn lựa vậy chỉ thượng đẳng ngựa tốt. Như vậy ngựa, không tốt cầu. Cũng không tốt gặp và Tô Định Phương lại có thể mua được. Không đơn giản, Tần Thiên trong lòng suy nghĩ. Lúc này, vòng thứ hai tỉ thí lại bắt đầu. Trình Sử Mặc bọn họ vận khí không tốt. Đụng phải Tô Lân, hai bên đối lập. Tô Lân cưỡi ở trên lưng ngựa ha ha cười một tiếng. Ta sẽ để cho các người thua rất khó xem. Đối mặt Tô Lân khiêu khích. Tần Hoài Ngọc cũng là ha ha cười một tiếng, vậy cũng muốn nhìn một chút. Hai bên cũng không nhiều lời, trực tiếp lại bắt đầu tỉ thí. Bắt đầu tỉ thí sau đó, Trình Giảo Kim bên này rất là khẩn trương, không ngừng gieo hò. Tô Định Phương đứng ở Lý Thế Dân một bên khác, nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Giống như loại chuyện này, bọn họ là chắc thắng. Lý Thế Dân nhưng cũng không có chút nào thiên vị ý. Cũng chỉ là nhìn, dĩ nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là xem Tô Lân bọn họ kỵ ngựa chiến. Con ngựa kia, thật sự là quá tốt. Nếu như bọn họ đại đường có rất nhiều như vậy ngựa mà nói, hoàn toàn là có thể thành lập một chi vô địch kỵ binh. Như vậy nhìn một hồi, Lý Thế Dân đột nhiên hỏi, Tô Ái Khanh. Lệnh lang ngồi trên ngựa, từ chỗ nào được? Nghe nói như vậy, Tô Định Phương có chút nhỏ khẩn trương một chút, nhưng vẫn là vội vàng kêu. Thánh thượng, ngựa này là hạ quan từ một cái Tây vực thương nhân nơi đó mua được. Hình như là Tây vực các nước một cái trong đó kêu Đại Uyển Quốc ngựa. Đại Uyển Quốc sản xuất nhiều ngựa. Năm đó Hán Vũ Đế liền đã từng trọng kim mua Đại Uyển Quốc Hán Huyết Bảo Mã. Chẳng qua là để cho Lý Thế Dân không có nghĩ tới là Đại Uyển Quốc trừ Hán Huyết Bảo Mã ra, vẫn còn có bực này tốc độ mau hơn ngựa. Tô Ái Khanh, ngựa này tên gì? Ngựa này tên là ngựa Bôn Lôi. Một con nghìn vàng, người đường ngựa yêu, hơn nữa thường xuyên đánh giặc duyên cớ. Cho nên ngựa giá cả phổ biến rất cao, bất quá một con nghìn vàng, nói thật vậy cao có chút quá ngoại hạng. Bất quá, nhìn cái này ngựa Bôn Lôi tốc độ, Lý Thế Dân vẫn gật đầu một cái. Hắn cảm thấy, như vậy ngựa, ngược lại cũng đáng cái giá này cách. Lý Thế Dân không có hỏi lại, Tô Định Phương cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Lý Thế Dân đột nhiên hoành đao đoạt ái, phải đem ngựa bôn lôi làm của riêng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpstiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-sou-gạch-nối-sou-gạch-nối-tiu-gạch-nối-ton-gạch-nối-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.